Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, giết người kỹ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân ngẩng đầu, vậy người phục vụ viên hệ thống mặt bản màu sắc từ nhàn nhạt màu xanh lá cây bắt đầu nhanh chóng biến đỏ. Một cái chẩn đoán được bây giờ Trịnh Nhân trước mắt tràn khí màng phổi áp lực. Đây chính là một cái đòi mạng bệnh. Tràn khí màng phổi áp lực là chỉ khá lớn phổi bọt khí tan vỡ hoặc khá lớn khá sâu phổi nứt ra tổn thương hoặc cuống phổi tan vỡ. Vết rách cùng ngực màng khoang tương thông lại tạo thành một chiều sống múi. Hít hơi thời không khí từ vết rách tiến vào ngực màng khoang bên trong. Mà hà hơi lúc sống múi đóng cửa, khoang bên trong không khí không thể tống ra, gửi ngực màng khoang bên trong áp lực không ngừng lên cao. Chèn ép phổi khiến cho chi dần dần héo vùi lấp, ngực màng khoang bên trong cao áp không khí như bị vắt nhập nhảy vút cách. Lan truyền tới tổ chức dưới da, tạo thành cổ, bộ mặt, ngực các nơi dưới da khí sưng. Bệnh này phát bệnh cấp. Nếu là trì hoãn một đoạn thời gian, vô cùng dễ dàng có thể chết người. Phục vụ viên cây trúc như nhau cao gầy, loại này vóc người chàng trai, là dễ dàng nhất phạm tràn khí màng phổi tự phát. Trịnh Nhân đột nhiên đứng lên, buông tả y nhân tay, sải bước đi đến phục vụ viên bên người. Người không thoải mái, Trịnh Nhân ôn hòa hỏi, từ thực khách kiểu mẫu. Cắt chuyển đến bác sĩ kiểu mẫu, chuẩn bị cấp cứu, không chướng ngại chút nào. Phục vụ viên rất trẻ tuổi, nhìn dáng dấp không tới 20 tuổi, vốn là vội vàng cả người mồ hôi, trên mặt đỏ bừng, nhưng là chỉ trong nháy mắt, trên mặt màu máu giống như là thủy triều vậy thối lui. Theo tới là một phiến ảm đạm, hắn gật đầu một cái, muốn mỉm cười một chút. Tỏ ý mình không có chuyện gì, nhưng trước kia ngực truyền tới một hồi đau nhức, hiện tại bắt đầu lòng buồn bực, hắn bắt đầu thở hào hển. Trịnh Nhân biết, đây là thân thể phản ứng tự nhiên, mệt mỏi dưỡng khí dưới trạng thái, tự nhiên phải dùng lực hít hơi, giống như là ở độ cao so với mặt biển 4000m cao nguyên địa khu như nhau. Nhưng càng hít hơi thì có càng nhiều chất khí xuất hiện ở trong lồng ngực. Phổi tổ chức áp xúc tốc độ cũng chỉ càng nhanh. Phổi tổ chức nhanh chóng bị đè dẹp, đưa đến khó thở tăng thêm. Người bệnh sẽ tiếp tục cố gắng hô hấp. Đây là một cái thua phản hồi quá trình. Cũng là tràn khí màng phổi áp lực người bệnh tại sao phát bệnh cấp. Có cực cao chết nguy hiểm nguyên nhân chỗ. Đừng có gấp, người ngồi xuống. Trịnh Nhân đỡ chàng trai cánh tay, treo chống thân thể của hắn lực lượng, đỡ hắn muốn ở bên cạnh một cái trên ghế ngồi. Làm gì? Ngồi ở chỗ đó người vậy xách chai rượu tử, nhìn dáng dấp uống 7-8 phần say, một mặt mất hứng, hoàn toàn không biết tình trạng, làm phiền ngài để cho một chút. Bệnh hắn, Trịnh Nhân nói, bằng gì? Lão tử là tới tiêu phí. Người nọ trợn to hai mắt hét, Tô Vân xách cái ghế tới đây, và Trịnh Nhân cùng nhau đỡ phục vụ viên ngồi xuống, không đi phản ứng bên cạnh cái đó xiên que người trung niên. Lúc này dậy tranh chấp, liền không có ý gì, huống chi người ta nói đúng, hắn là tới ăn cơm, còn không phải là bác sĩ, không biết chuyện gì xảy ra, coi như là bác sĩ, trừ Trịnh Nhân loại này treo ép ra. Vậy không người biết phát sinh cái gì, đỡ người phục vụ ngồi xuống, Trịnh Nhân một cái xé áo của hắn ra, cầm lỗ tai dán tới, tràn khí màng phổi tự phát. Lão hạ đứng lên, có chút nghi ngờ hỏi đến, có thể là, lão bản đang tra thể. Tô Vân sau đó xoay người lại hỏi, tiểu Phùng, mang ống nghe liền sao? Phùng Húc Huy cười khanh khách. Cái dương mặc dù lớn, nhưng đều là tham gia dụng cụ. Ai không có chuyện gì ra cửa còn muốn mang thùng cấp cứu. Nói sau, lấy ông chủ Trịnh giải phẫu phạm vi, chỉ là một thùng cấp cứu sợ là không đủ. Tô Vân vậy thật đáng tiếc. Hắn gặp Trịnh Nhân ngẩng đầu, bắt đầu gõ chẩn, tay trái thả ở phục vụ viên ngực trên vách, ngón giữa phải gõ tay trái trong khớp xương tay chỗ, chấn kích người bệnh ngực vách đá, truyền tới gõ chẩn thanh âm. Thanh âm không quá lớn, nhưng Tô Vân nhưng nghe được dị thường. Cơ bản nhất ngực ngoại khoa kiểm tra thân thể, hắn nếu là nghe không hiểu, có thể tắm một cái rồi ngủ. Lão hạ vậy nghe được có khác thường, kinh ngạc nói đến, thật là chứng tràn khí ngực à. Vừa nói, hắn cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm 120. Lão hạ, kêu 120 tốt nhất mang lồng ngực tới đây. Trịnh Nhân trầm giọng nói, tràn khí mang phổi áp lực. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Thực khách chung quanh ồn ào nhìn cái này sự tình phát sinh, bàn luận sôi nổi, vậy người phục vụ viên thế nào? Không biết à, chặc chặc, quần áo xé ra, người tuổi trẻ kia còn có cái này thích. Đây coi như là quấy giày đi, ban ngày ban mặt, bị thương phong hóa à, người kia tại sao không hoàn thủ à? Phục vụ viên cũng không thể bị bắt nạt, thật là quá đáng. Mấy tên tránh nghĩa cảm bạo bằng thực khách đứng lên, rối rít lên án Trịnh Nhân. Lão bản vậy từ bên trong đi ra, một mặt nghi ngờ hỏi đến, thế nào đây là? Hắn đột phát chứng tràn khí ngực, bệnh rất nặng, đã kêu xe cấp cứu 120. Trịnh Nhân nói, có ống chích sao? Nhà ta thịt cho tới bây giờ không bơm nước, ở đâu ra ống chích? Lão bản cả giận nói, còn như cái gì chứng tràn khí ngực, xe cấp cứu 120 khoảng cách hắn là xa xôi như vậy. Xa xa không có bơm nước thịt đơn giản. Trực tiếp, Trịnh Nhân không nói, cái này đặc biệt, phục vụ viên sắc mặt càng ngày càng kém, bỏ mặc Trịnh Nhân làm sao an ủi. Hắn hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, có ống mở khí quản sao? Lão hạ mặc dù biết không có, vẫn còn là theo bản năng hỏi một câu. Thật may ông chủ Trịnh muốn xe cấp cứu 120 mang lồng ngực tới đây, cùng mấy phút xe cấp cứu đến liền tốt. Đóng thức dẫn lưu hạ đi vào, người bệnh liền không có chuyện gì. Đây là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, lão hạ an ủi mình. Nhưng còn không nghe được xe cấp cứu 120 khàn cả giọng tiếng vang, trẻ tuổi phục vụ viên đã toàn thân không có sức, mồ hôi đầm đìa, môi tím bầm, giống như là một cái bị ném tới trên bờ cá như nhau. Cố gắng mở to miệng hô hấp không khí, người bình tĩnh một chút, đừng như thế dùng sức, thả ung dung, thả ung dung. Trịnh Nhân một bên lo lắng an ủi phục vụ viên, một bên bốn phía tìm tiện tay đồ. Nếu là không phải, chỉ có thể từ hệ thống không gian mua. Nhưng dưới con mắt mọi người, tay không đổi ra đồ tới, đây có thể mất mạng. Trịnh Nhân cắn răng, cắn cơ gồ lên thật cao tới, một mặt nghiêm túc. Trịnh Tổng, ngươi cái này muốn cái gì? Phạm Thiên Thủy đi tới, muốn hỗ trợ một chút. Ống chích, đi ra hít hơi. Không có ống chích, một cái đầu kim cũng được, cắm vào khí mà thả ra là có thể khỏe một chút. Tô Vân cũng ở đây tìm đồ, nhưng ống chích, Tùy Yên mang ống chích người, sợ là lấy ra Trịnh Nhân cũng không dám cho phục vụ viên dùng. Không được thì chỉ có thể dùng sạch sẽ một chút đau. Trịnh Nhân nghĩ đến, Phạm Thiên Thủy suy nghĩ một chút, từ khoản đài nắm một cái ống hút, hỏi, Trịnh Tổng, có phải hay không loại này? Cắm vào liền không có chuyện gì. Ừ, Trịnh Nhân ánh mắt sáng lên, đi tìm một cái đao. À, Tô Vân nhanh chóng chạy về phía sau bếp. Phạm Thiên Thủy do dự một chút, cầm lên một cái ống hút, mở ra bên ngoài đóng gói. Lại cẩn thận hỏi, Trịnh Tổng, ngươi có phải hay không chuẩn bị vết cát? Đưa cái này nhét vào. Ừ. Vị trí nào? Trịnh Nhân cảm thấy hôm nay Phạm Thiên Thủy nói có chút nhiều. nhưng vẫn là chỉ người bệnh bên trái ngực vách đá xương quai xanh trung tuyến thứ hai sườn gian. Chỗ, sau đó hắn ở nơi đó dùng móng tay giữ lại dấu vết. Tay vừa rời đi, Trịnh Nhân ngạc nhiên thấy được Phạm Thiên Thủy hai ngón tay kẹp ống hút. Dao găm như nhau đâm về phía người bệnh ngực vách đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/val-nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.